Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. 091, sữa mẹ hơi hát. Khoảng cách tiểu bao tử ra đời đã có 5 ngày. Louise bay đi châu Âu. Lâm Tuyết Nhân ở nữ nhi hậu sản ngày hôm sau mổ bụng sinh hạ một người nam anh. Cũng chính là bánh bao tiểu cữu cữu. Chúc mộ vừa mới bắt đầu tân tấn nãy ba vú em còn có chút luống cuống tay chân. Nhưng thỉnh Nguyệt Tẩu giúp đỡ, lý luận tri thức cũng có. Miễn miễn cưỡng cưỡng tay mới lên đường, mấy ngày này Kỳ Lăng Giang có đôi khi liền cùng tinh thần. Phân liệt dường như, ở Lâm Khả Ngải trước mặt, khi hắn là chịu thương chịu khó nhu tình săn sóc hảo trượng phu. Nhưng đổi cá nhân, đặc biệt là đôi cái kia tao trời phạt Eric, hắn chính là một phút có thể sử dụng ngôn ngữ giết chết một người. Toàn thân tràn ngập lệ khí tàn bạo biến thái. Vì cái gì? Bởi vì hắn dục cầu bất mãn a. Hắn này một năm đã làm ái hai tay số đến lại đây. Không có tính sinh hoạt nam nhân đều là oán phu, giống cái núi lửa hoạt động tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Vừa lơ đãng thương cập vô tội, so sánh với trượng phu thô bạo. Lên làm mẫu thân Lâm Khả Ngải ngược lại là càng thêm cẩn thận ôn nhu. Nhìn tiểu bao tử ánh mắt nhu hòa giống trong hồ thủy. Tiểu hài tử một ngày một cái dạng, Lâm Khả Ngải liền đem hắn trưởng thành bộ dáng ký lục xuống dưới. Viết suốt ngày nhớ, có đôi khi nhìn ngủ rồi tiểu bao tử mụ mụ cũng sẽ thực vui vẻ. Liền xem nhi tử ngủ nhan cũng sẽ cười ra má lúm đồng tiền, nhưng nàng càng như vậy. Nàng trượng phu càng táo bạo, Lâm Khả Ngải mới không thèm để ý nam nhân kia. Nàng ở cữ kỳ duy nhất phiền toái, chính là nàng sản nhũ sản không ra. Bộ ngực chướng đau lại lưu không ra một giọt sữa. Lại như vậy đi xuống muốn thỉnh chuyên nghiệp thúc giục nhũ sư. Lão công, ngươi lại đây hả? Lâm Khả Ngải nói. Đêm đã khuya. Tiểu bao tử bị Kỳ Lăng Giang ôm tới rồi giường em bé thượng. Vừa mới uy xong rồi sữa bột. Lúc này đang ngủ ngon lành. Tiểu hài tử trong thế giới chính là ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ. Nửa điểm sự đều không cần nhọc lòng, hắn bị Lâm Khả Ngải triệu hoán qua đi. Nói, làm sao vậy bảo bảo? Kêu ta chuyện gì? Lâm Khả Ngải đỏ mặt lên, cởi bỏ chính mình trên người áo ngủ cúc áo, chậm rãi lộ ra trắng nõn no đủ vú. Trải qua lần thứ hai phát dục về sau thoạt nhìn càng vì cực đại đẫy đà. Nặng trĩu vú bên trong còn có vị ngọt sữa. Kỳ Lăng Giang đôi mắt đều xem thẳng. Nàng 6 tháng về sau Kỳ Lăng Giang không còn có chạm qua nàng một sợi tóc. Nghe nói ở cữ kỳ muốn hảo sinh điều trị không thể mệt. Muốn so thời gian mang thai chiếu cố càng thêm tinh tế. Quan hệ đến nàng nửa đời sau thân thể khỏe mạnh. Cho nên kia viên cục cưng phá xác hắn cũng không dám nháo nàng. Liền không ngửi qua vài lần thịt vị. Mỗi ngày ăn chay. Đột nhiên thấy thịt cũng không phải là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Liền kém muốn nhào lên đi xem, bị hắn giống như thị gian ánh mắt nhìn. Lâm Khả Ngải có điểm thẹn thùng. Nàng e thẹn nói, lão công, ngươi tới giúp ta hút một chút. Nhìn xem có thể hay không đem nãy hút ra tới, còn có loại này phúc lợi. Kỳ Lăng Giang còn tưởng rằng hắn muốn ăn chay ăn đến nàng đem ở cữ làm xong đâu. Hào, hắn nói, cả người giống sói đói giống nhau phát tới. Trực tiếp đem Lâm Khả Ngải đè ở hai người phòng ngủ trên giường lớn, đối mặt trắng nõn vô cùng mê. Người vú bự, Kỳ Lăng Giang đầu tiên là dùng tay sờ sờ, cảm thụ nàng trước sau như một mà mềm mại trơn mềm. Lại dùng lòng bàn tay lấy thác, sưng sưng này đối phì nhũ trọng lượng, ngoan bảo, người tao vú lại lớn, có Eli đi, người nhìn xem nhiều có co giãn, giống cục bột giống nhau, lão công đều cầm không được, nàng hậu kỳ liền không có mặc quá nội y, bộ ngực lại chướng lại đau, nơi nào có thể ăn mặc thượng, như thế nào sẽ biết hiện tại bao lớn ly cháo? Chỉ đoán khẳng định sẽ không tiểu là được, không rõ ràng lắm. Ngươi nhanh lên hút nãi. Mặt nàng hồng thúc giục nói, tiểu thiếu phụ cầu hắn ăn vú. Nhiều ngoan nha, Kỷ Lăng răng luyến tiếc, dùng đầu lưỡi liếm liếm trắng bóng nhũ thịt, sau đó lại nhẹ điểm một chút vẫn như cũ là phấn nộn hệ tiểu núm vú. Đáng yêu nhũ quả run run, đôi hắn xấu hổ nở rộ, biến thành ngạnh ngạnh hòn đá nhỏ, còn có cổ mùi sữa. Là nàng sữa, vị bôi trơn, toàn bộ vú mềm mại đến làm hắn tưởng đem mặt vùi vào đi, Lâm Khả ngải đầy hắn. Nói, ta là làm ngươi đem nó hút thông, không làm ngươi chơi, này nam nhân làm cho nàng thân thể đều tô. Còn ở cữ kỳ liền có tính dục xúc động, xem nàng trẻ bú sữa run run khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng. Kỷ Lăng Giang trong lòng thỏa mãn, há to miệng liền đem đầu vú hít vào trong miệng, ra sức mút hai hạ liền thông. Nữ nhân sơ nhũ cuồn cuộn không ngừng chảy tới Kỷ Lăng Giang trong miệng, hương vị thực đạm. Cơ hồ không có vị ngọt, còn có điểm mùi tanh, Kỷ Lăng Giang nhất không thích uống sữa bò. Hắn đối nãi khí vị từ trước đến nay phản cảm, nhưng lần này lại ngoài ý muốn thích nhà hắn tiểu thiếu phụ sữa tươi. Cảm thấy như thế nào đều ăn ngon, kia cổ mùi sữa thật là hương tới rồi hắn trong lòng, đây là si hắn thuộc tính phạm vào. Đối với hắn bảo bối lão bà hết thảy hắn đều ái thảm, từng ngụm mút vào. Thật vất vả sản đến một chút sơ nhũ toàn vào hắn trong bụng. Ân a, ân, Lâm Khả ngải hơi hơi rên rỉ, đừng quang hút một bên, còn có bên kia a. Ân, Kỷ Lăng Giang nghe lời phủng một khắc, chỉ vú mút vào. Hai khẩu liền đem vú cấp hút thông suốt, một tay nắm chặt một cái, tay năm tay mười, dùng đầu lưỡi bao lấy một viên núm vú liền liều mạng liếm mút, trong miệng đầu vừa ăn vừa nói. Ân ngô. Bảo bối nhi, vú ăn ngon thật, ngô, nam nhân miệng đại lực khí cũng đại, kêu hắn lộng như vậy hai hạ, mấy mồm to liền đem nàng lượng thiếu sữa đều cấp hút không, mút không ra nãi nhi. Kỷ Lăng Giang phun ra núm vú, liếm liếm miệng chưa đã thèm nói, bảo bảo, người vú như thế nào không có sữa, hút không ra, hắn một hơi toàn ăn sạch còn không biết xấu hổ nói. Lâm Khả ngải giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Lần đầu sản sơ nhũ vốn dĩ liền ít đi. Đây đều là tiểu bao tử đồ ăn. Ta là kêu ngươi hút thông. Lại không làm ngươi thật sự ăn xong. Ngươi ăn tiểu bao tử ăn cái gì? Sắc trung quỷ đói vừa nghe không cao hứng. Hợp lại đều là vì kia tiểu tử. Vùi đầu ngậm lấy tiểu núm vú. Nói. Làm hắn ăn sữa bột đi. Lão công muốn ăn, đến cấp lão công ăn. Lâm Khả ngải là lấy hắn không làm không pháp. Này sắc phôi thấy thịt liền không có nhả ra thời điểm. Cũng sợ hắn đem hài tử đánh thức. Nàng đành phải bất đắc dĩ nói. Hảo, cho ngươi ăn, được rồi đi. Kỷ Lăng Giang sung sướng. Sờ sờ nàng tóc, bảo bảo ngoan, nàng ngồi dậy. Đem áo ngủ nút thắt khấu thượng, quần áo mặc tốt đối hắn nói, chúng ta đây ngủ đi, người đi tắt đèn, nam nhân thực nghe lời đi đem đèn đóng. Ánh trăng từ cửa sổ sái vào phòng, siêu đại xa hoa giường đôi bên cạnh phóng nho nhỏ giường em bé. Lâm Khả ngày qua đi hôn hôn tiểu bao tử mặt, nhẹ giọng nói, tiểu bao tử ngủ ngon, mụ mụ bảo bối. Lão bà trước nay liền không có đối hắn như vậy quá. Chưa từng có mỗi ngày ôn nhu thân hắn đối hắn nói ngủ ngon. Một màn này làm Kỷ Lăng Giang thấy. Hắn là mang theo căm giận bất bình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Kỷ Lăng Giang đúng giờ tan tầm về nhà. Mời đến A-di ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn lên lầu, đi vào hai người phòng ngủ. Vừa vào cửa liền thấy một bộ ấm áp hài hòa cảnh tượng. Nữ nhân trong lòng ngực ôm một cái em bé. Cả người tản ra mẫu tính quang huy. tiểu bao tử bị mụ mụ ôm ở ăn sữa mẹ đâu. Hình ảnh này là thực ấm áp, nhưng Kỳ Lăng Giang nhìn lại là như thế nào cũng khó chịu. Hắn địa bàn như thế nào có thể bị cái kia tiểu tử cấp bá chiếm? Xem ở Lâm Khả Ngải vãn ngẩng đầu lên phát hiền thê lương mẫu, lại tản ra nút thắt phanh ngực lộ vú, uyển chuyển thêm gợi cảm bộ dáng. Kỳ Lăng Giang có thể khống chế chính mình không phát giận, hắn đi qua đi. Lâm Khả Ngải thấy hắn vừa muốn mở miệng, lão, nàng còn chưa nói xong đâu. Kỳ Lăng Giang liền cúi đầu tới đem nàng nhàn rỗi một con vú cấp cầm. Hàm chứa núm vú nhẹ mút, cấp nhi tử bú sữa khi bị lão công hút nãi. Cái này kêu cái gì sao? Lâm Khả Ngải mặt một chút liền thiêu, nhưng nàng muốn tránh khai, tránh không khỏi, đẩy hắn lại không chút sứt mẻ. Đối này nam nhân căn bản liền không có cách, ngươi lên. Có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ. Ta ở bú sữa, đây là cấp nhi tử ăn sữa tươi. Lâm Khả Ngải nổi giận nói, tiểu bao tử mở to mắt. Nhưng hắn còn quá tiểu, cái gì cũng không hiểu tuổi tác. Thấy ba ba mụ mụ đều ở hắn trước mắt ha ha cười. Ăn cơm ăn đến nhưng vui vẻ. Nam nhân khinh phiêu phiêu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chỉ nói ta, sau đó tiếp tục vùi đầu mãnh ăn. Cùng nhi tử đoạt khởi lương tới là một chút cũng không hàm hồ. Hắn ăn nãi phương thức sao có thể cùng tiểu hài tử giống nhau? Tiểu bao tử là bình thường bú sữa, mà nam nhân rõ ràng chính là ở khiêu khích thân thể của nàng, phải dùng đầu lưỡi trêu chọc, quát ma đùa bỡn, cho nàng lộng ngạnh về sau mới hút mấy khẩu. Ăn nãi còn muốn chép miệng, hút ra tấm tắc thanh âm, làm cho cả nhà ở đều có thể nghe thấy. Xấu hổ chết Lâm Khả Ngải. Ân, mới vừa phát ra một tiếng rên rỉ Lâm Khả Ngải vội vàng ngừng. Nàng nhưng không nghĩ làm nhi tử nghe thấy mẫu thân như thế dâm đáng tiếng kêu, kêu hắn như vậy đùa bỡn sao có thể không sinh ra tình dục tới. Cái này thời kỳ nữ nhân càng là yêu cầu làm tình. Nàng thân thể dần dần mềm liệt xuống dưới, tay chân vô lực, hai tử đều sắp ôm không được. Kỳ Lăng Giang một tay đỡ lấy nàng eo, một tay nâng tiểu bao tử, ăn ngon. Tấm tắc, bảo bối nhi tao sữa thật mỹ vị. Lão nam nhân hiện tại không phải cùng cái hài tử dường như, xem như ăn vạ nàng ngực thượng, tuy rằng ăn nãi phương thức bất đồng, nhưng dù sao cũng là thân sinh phụ tử, kia biểu tình đến là giống nhau như đúc, đều là híp mắt, đầy mặt thích ý hưởng thụ biểu tình, ăn còn phải dùng mặt ở nàng mềm nhũ thượng cọ một cọ. Lâm Khả Ngải đều cảm thấy chính mình sinh hai cái nhi tử. Tiểu bao tử mới sinh ra bất quá một vòng, sức ăn cũng tiểu thật sự, ăn một lát liền no rồi. Lâm Khả Ngải vỗ vỗ hắn bối. Tiểu bao tử đánh cái nãi cách, xong việc liền nhắm mắt lại tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Ăn no liền ngủ, lưu mẹ nó một người đối phó hắn cha cái này sắc quỷ. Kỳ Lăng Giang thấy tiểu bao tử ăn uống no đủ, ngủ rồi mới buông ra miệng, hôn hạ lão bà khuôn mặt, bế lên nhi tử nói, ta cho hắn phóng cách vách đi, bảo bảo ngươi ngoan ngoãn tại đây chờ ta. Lập tức quay lại, cái gọi là cách vách kỳ thật chính là cấp tiểu bao tử chuẩn bị trẻ con phòng. Màu lam đáy biển thế giới, có vô số kỳ diệu đáy biển động vật, cá mập sứa cùng san hô làm bạn hắn. Chờ hắn lại lớn một chút sẽ bò liền có thể ở trẻ con trong phòng chính mình chơi. Kỳ Lăng Giang tay chân nhẹ nhàng cấp nhi tử ôm tới rồi hắn trẻ con phòng, lại bay nhanh gấp trở về hai người phòng ngủ. Bất quá hắn trở về vẫn là đã muộn một bước. Lâm Khả Ngải trước đem quần áo cấp mặc xong rồi, không có thấy mỹ nhân nhi bộ ngực sữa nửa lộ cành, tượng nam nhân có điểm thất vọng. Bất quá thiếu vướng bận nhóc con đến là phương tiện rất nhiều. Hắn tiến đến Lâm Khả Ngải trước mặt đi, mà chảo duỗi ra, còn không biết xấu hổ nói, bảo bối nhi, có phải hay không trướng nãi? Tới, lão công giúp ngươi đem nãi hút ra tới, đem ngươi tao vú cấp hút mềm. Lâm Khả ngải chụp bay hắn tay nói, ngươi thật quá đáng, đây là tiểu bao tử đồ ăn, ngươi như thế nào có thể cướp ăn, về sau không được ngươi chạm vào. Nàng vừa nói Kỷ Lăng Giang khó chịu. Kỷ Lăng Giang từ trước đến nay là cái cường ngạnh phái, cũng liền đối nàng ôn nhu săn sóc. Hắn nói, không được ta chạm vào, ta không được ngươi về sau cho hắn uy nãi. Ngươi toàn thân đều là của ta, người khác đều không thể dính. Minh bạch sao? Toan khí tận trời, còn hung thần ác sát. Lâm Khả ngài gần nhất dưỡng nuông chiều. Hắn vừa nói lời nói Lâm Khả ngài đều phải bị hắn hung đến dọa khóc. Cố lấy mềm mềm manh manh khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói, ngươi nói chuyện đừng như vậy hung sao? Thật hoài niệm mang thai khi đối nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói chuyện ôn nhu Kỷ Lăng Giang. Phía trước nàng còn ngại phiền, Kỷ Lăng Giang nhíu nhíu mi, hình như là hung điểm. Hắn khụ khụ, đè thấp thanh tuyến nói, dù sao ngươi là của ta. Lâm Khả ngải ôn tồn giảng đạo lý biện nói, tiểu bao tử là ngươi nhi tử, lại không phải người khác. Lại nói hắn như vậy còn nhỏ, không ăn ta sữa mẹ ăn cái gì? Hắn như thế nào lớn lên, ta liền không ăn qua sữa mẹ, không cũng giống nhau lớn như vậy. Kỷ Lăng Giang hừ lạnh nói, Lâm Khả ngải ngây ngẩn cả người. Trên dưới nhìn nhìn hắn, như vậy cao tráng vóc dáng, cư nhiên từ nhỏ đến lớn không có ăn qua sữa mẹ. Hắn như bây giờ không phải là tới đền bù thời cũ đi. Vậy ngươi trẻ con thời kỳ ăn chính là cái gì? Sữa bò. Khả năng bọn họ Kỷ gia nam nhân đều có cái này tật xấu, chính là không chịu cho nhi tử ăn sữa mẹ. Hắn chính là ăn sữa bò lớn lên, sau lại lớn điểm liền đối với sữa bò hương vị căm thù đến tận xương tủy, liền kẹo sữa đều không ăn. Từ nhỏ liền không yêu uống sữa bò thứ này, không nghĩ tới cưới lão bà về sau đến là yêu nãi vị. Tưởng hắn cũng bình bình an an trưởng thành, khiến cho con của hắn cũng như vậy đi. Chờ hắn trưởng thành kết hôn hỏi chính mình lão bà muốn nãi uống đi. Lâm Khả ngài xem như đã hiểu hắn đối nàng sữa chấp niệm ở đâu. Nàng lại thầm nghĩ, còn không có mở miệng phát ra âm thanh, đã bị nam nhân ấn ở dưới thân, dây kéo ra trên người nàng quần áo. Ngoan, làm lão công ăn trước hai khẩu. Lại dúi đầu vào nữ nhân bạch bạch nộn nộn sữa tươi tràn đầy vú thượng. Hôm nay sản nhũ có thể so ngày hôm qua muốn nhiều đến nhiều. Kỷ Lăng Giang một quyền thỏa mãn ăn uống thỏa thích mà hút nàng sữa. Đó là thật sự đối nàng thích. Xem hắn đối nàng si mê, Lâm Khả ngải tâm lại mềm. Sao có thể còn sẽ đi cự tuyệt hắn? Ôm nam nhân cổ hướng bộ ngực thượng áp, nhu thanh tế ngữ nói, được rồi, ân, ngươi ăn từ từ, đừng nóng vội. Hắn có câu nói đúng, nàng toàn thân đều là của hắn, bọn họ là cho nhau buộc chặt, hẳn là giao phó cấp đối phương sở hữu, ăn ngọt. Ngô làm những người khác đều đi ngang qua sân khấu đi. Bởi vì ta muốn viết thịt chọc tương đương mặt khác nói một chút thật sự mau kết thúc. Không có mấy chương. Ta dự tính là 99 hoặc 100 tới. Tân văn cùng phiên ngoại. Khó sinh chung. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.